Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 33, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alessio xoa xoa trán, thở dài, sai lầm lớn sao hắn lại dùng giọng điệu đàm phán với trùng cái đối địch để nói chuyện với trùng đực chứ. Thế này thì hỏng rồi, vốn dĩ đã yếu thế hơn về mặt khí chất, lại còn không biết phải dỗ dành thế nào thì tiểu tổ tông này mới chịu nín khóc, nói chuyện tử tế với hắn đây. Alessio thực sự không biết làm thế nào với đường tử, trùng đực vốn dĩ rất quý giá, lại luôn cao cao tại thượng. Alessio không phải chưa từng tiếp xúc với trùng đực cao cấp, nhưng bọn họ luôn tỏ ra kiêu ngạo và tự phụ, sao có thể giống như đường tử, nói yếu thế là yếu thế, nói khóc là nước mắt liền rơi xuống luôn. Vị quân thư xưa nay lạnh lùng giờ đây mặt mày ủ rũ, luống cuống tay chân. Vì thực sự không có kinh nghiệm dỗ dành trùng đực, hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy câu xin lỗi, khô khan, cứng nhắc như một cái máy. Ta thực sự biết lỗi rồi, người tha thứ cho ta được không? Đường Tửu không vui, người không có chút chân thành nào cả. Trùng đực nhỏ sụ mặt xuống như một chú mèo con bị mắng, lẩm bẩm lầu bầu. Ta thành tâm thành ý nói chuyện với ngươi, còn ngươi thì sao? Ngươi chẳng có chút thành ý nào, ngoài miệng toàn nói mấy lời bắt nạt trùng, vừa rồi ngươi còn định dọa ta sợ nữa. Alessio không dám nói lời nào, dây bắn còn biết nói gì nữa đây, sai lầm đều là do hắn, là hắn đã xem thường tiểu tổ tông này. Ai có thể ngờ rằng trùng đực nhỏ tuy thường ngày kiêu căng thì kiêu căng, đúng lý hợp tình sai sử trùng làm việc không nói, lại còn tinh thông cả tuyệt kỹ làm nũng, yếu đuối nữa chứ. Alessio thực sự phải bội phục sát đất, dù thế nào đi nữa, việc đối phương lúc này còn chịu đáp lại hắn, tóm lại vẫn là chuyện tốt. Ít nhất điều này có nghĩa là đường Tửu đã bớt giận, không định chơi xấu tới cùng nữa, vẫn có ý định nghiêm túc nói chuyện với hắn. Alessio bình tĩnh lại phần nào, trong lòng cũng đã có tính toán. Vị quân thư lớn tuổi đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu trùng đực nhỏ, như một sự thăm dò bí ẩn, lại như một loài động vật ăn thịt to lớn đang vụng về an ủi. Nhận thấy đối phương không có phản ứng kháng cự, Alessio mới vung ốt ve từ đỉnh đầu xuống gáy, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Đừng sợ, vị quân thư cụp mắt nhìn cậu, khẽ cười. Tuy rằng biểu cảm không khác gì bình thường, nhưng lại khiến người ta tim đập nhanh, như thể đang ngồi đây không phải là trùng cây Alessio, mà là trùng đứng trên đỉnh cao quyền lực của đế quốc, khiến mọi kẻ thù phải khiếp sợ nguyên soái Klein. Ta vẫn còn sống sờ sờ ngồi ở đây mà, ta đảm bảo với ngươi, có ta ở đây, mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường đó, thư phụ và các ca ca của ngươi cũng sẽ không sao. Phải nói rằng, lúc này, sự mạnh mẽ không thể chối cãi của Alessio lại mang đến cho đường Tửu một cảm giác tự tin khó tả. Trùng đực nhỏ ngước đôi mắt long lanh, thăm dò hỏi. Thật vậy sao? Đương nhiên, Alessio bật cười, giọng điệu rất tùy ý. Chỉ cần ta còn sống một ngày, thì quân đội này sẽ không đến lượt Taric làm chủ. Móng vuốt của Howard cũng đừng hòng vươn tới địa bàn của ta. Những điều ngươi lo lắng, tất cả đều chỉ là bóng đè, vĩnh viễn không thể xảy ra. Đường Tửu nghĩ ngợi, cũng thấy có lý, nhận được sự đảm bảo, trùng đực nhỏ cũng không khóc nữa. Đường Tửu không chỉ nín khóc, mà gần như là còn biến sắc, ngay tại chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Alessio vừa dứt lời an ủi, trùng đực nhỏ đã nhanh chóng thành thạo thu hồi vẻ mặt muốn khóc mà chưa khóc, thay vào đó là vẻ ngoài lạnh lùng, rụt rè, đúng chuẩn một quý tộc trùng đực. Alessio, rất tốt, rất Đường Tửu. Vị quân thư lớn tuổi bất đắc dĩ lắc đầu, thấy tâm trạng Đường Tửu đã ổn định trở lại, hắn kéo câu chuyện về chủ đề chính, thản nhiên nói. Được rồi, giờ có thể nói cho ta biết ngươi muốn làm gì chưa? Đường Tửu im lặng, trùng đực nhỏ cúi đầu, dường như đang suy nghĩ về một quyết định rất quan trọng, trên mặt thậm chí còn hiện lên vẻ giằng xé. Alessio tò mò nhìn cậu, chẳng lẽ nhóc lừa đảo này định xuất huyết, chuẩn bị dùng một số tiền lớn để mua chuộc hắn? Rồi hắn nghe thấy trùng đực nhỏ nói với giọng đầy chắc chắn. Chúng ta kết hôn đi. Không đợi Alessio kịp phản ứng, trùng đực nhỏ đã ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói với vẻ mặt kỳ lạ. Chỉ cần chúng ta kết hôn, nhà Fleming có thể nhân danh nghĩa thông gia danh chính ngôn thuận mà gia nhập phe Duy Tân. Ngươi ghi tên ta vào di chúc. Như vậy, sau khi ngươi chết, toàn bộ tài sản của ngươi sẽ thuộc về ta, quân đội của ngươi cũng có thể do nhà Fleming kế thừa. Đến lúc đó, cho dù Tarik và Howard có liên kết với nhau, cũng không thể lay chuyển được địa vị của Fleming. Nói xong, cậu ta còn ra vẻ đắc ý, như thể vừa nghĩ ra một kế sách tuyệt vời, ngẩng cằm lên, chờ đợi Alessio khen ngợi. Alessio, hắn nhướng mày, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào trùng đực trước mặt với vẻ khó hiểu. Người kia nghiêng đầu, nhìn lại với vẻ mặt đúng lý hợp tình. Alessio im lặng, hắn thực sự cạn lời. Mỗi khi hắn nghĩ rằng đường tửu đã đủ kỳ quặc rồi, thì đối phương luôn có thể làm ra những hành động kỳ quái hơn, nói cho hắn biết rằng hắn đã sai. Đường tửu thực sự có thể còn kỳ quặc hơn nữa. Phải nói thế nào nhỉ? Alessio biết rõ rằng, trong số 10 gia tộc đặc quyền cao cấp của đế quốc hiện tại, cả 10 gia tộc đều đang chờ hắn chết, sau đó sẽ như những con thú dữ lao vào, sâu xé thi thể hắn, tranh giành tất cả quyền lực, địa vị, mối quan hệ, tài nguyên mà hắn để lại. Nhưng dù có mơ tưởng đến đâu, cũng chẳng có một con trùng nào dám công khai ý nghĩ đó ra ngoài. Thấy cái chết của Alessio đang đến gần, ngay cả phe nghị viện, đối thủ một mất một còn của quân đội, cũng thành thật thu lại ý định đối đầu, sợ rằng vị nguyên soái này đột nhiên không vui, tiện tay chọn một gia tộc may mắn nào đó của nghị viện để chôn cùng. Còn đường tửu thì sao? Cậu không chỉ dám nghĩ, mà còn dám hỏi, gần như nói thẳng với Alessio rằng, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, chi bằng dâng hết di sản cho ta đi. Nghe xem, đây là lời mà một trùng bình thường có thể nói ra sao? Khóe miệng Alessio giật giật, thành khẩn hỏi, nghe cũng được đấy. Vậy xin hỏi ta có thể nhận được lợi ích gì từ chuyện này? Trùng đực nhỏ chớp chớp mắt với vẻ mặt ngây thơ, ra vẻ đắn đo nói. Thì, khi ngươi còn sống, bên cạnh ngươi ít nhất cũng có một trùng đực trẻ tuổi, xinh đẹp như ta làm bạn. Alessio đánh giá, nghe như một loại dịch vụ chăm sóc lúc cuối đời vậy. Đúng không, trùng đực nhỏ còn rất đắc ý, như vậy có phải những ngày cuối đời của ngươi sẽ dễ chịu hơn không? Vậy còn ngươi? Alessio buồn bã nói, đợi ta chết rồi, đến lúc đó ngươi sẽ ôm tiền của ta, đi cưới thư quân khác đúng không? Đường tửu dùng nĩa chọc vào mâm điểm tâm, lẩm bẩm lầu bầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứ ta mới chỉ 18 tuổi thôi, ta còn trẻ như vậy, sao ngươi có thể bắt ta vì ngươi mà cả đời giữ mình được? Nói xong, cậu còn đứng thẳng ngực, dáng vẻ đúng tình hợp lý. Alessio thật sự đã bị cậu chọc tức đến bật cười. Hóa ra, hắn chỉ là một công cụ trùng chân chính đúng không? Cách chương.